Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, 7 năm sau, 2, chương 315, 7 năm sau, 2, mắc mớ gì đến ngươi nhi, ngốc mao kiêu ngạo thần khí, mặc kệ là ai, ngươi đều là đàn cửu đại nhân nô lệ, vì đàn cửu đại nhân kính dâng hết thảy mới là ngươi sinh mệnh giá trị. Trọng Quỳ nhụt chí. Nhìn hắn này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng điểu dạng, không cần phải nói, nàng cũng biết hôm nay tuyệt đối là đàn cửu cái kia biến thái. Đáng yêu tiểu tô cừ, lại bị chen đi ra ngoài, Trọng Quỳ trên lưng Trúc Lâu, cúi đầu, từng bước một đi ra ngoài, thành thành thật thật cắt thảo đi. Mấy năm nay, nàng cũng không phải là không có thử qua đào tẩu, không kết cục sau này. Nghĩ đến này Trọng Quỳ vẫn là đánh một cái dùng mình. Trên đời này thà rằng đắc tội tử thần, cũng không cần đắc tội đàn cửu. Dù sao tử thần nhiều lắm lấy đi mạng của ngươi, cho ngươi sống không nổi. Mà đàn cửu, nhà sẽ làm ngươi không muốn sống đi xuống. Đi ở đường nhỏ thượng, không khí tươi mát, thời tiết mát mẻ. Trọng Quỳ tùy tiện sửa sang lại một chút tóc, buộc một cái đuôi ngựa ở sau đầu. Nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, nàng đã 16 tuổi, thân cao 1m68, thắt lưng tế chân dài, bộ ngực đi, phát dục thông thường, bất quá nàng làn da trắng nõn, khi còn bé liền đã tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan nảy nở. Con mắt sáng sáng sủa như tinh, đuôi lông mày đạm xa như núi, môi đỏ mọng phấn nộn như anh, khéo léo mặt trái xoan thượng. Cười rộ lên có hai cái nhợt nhạt lê xoáy, dĩ nhiên trổ mã thành 10 dặm bát hương nhất đẳng nhất tiểu mỹ nhân. Đương nhiên, này 10 dặm bát hương, cũng chỉ có nàng một cái thiếu nữ. Nhưng mà, Trọng Quỳ mỹ mạo, cùng Vu Sơn Trành Thượng Thần Điện bọn nữ tử so sánh với. Cũng là số một số hai, dậy thì, khuynh quốc sắc, này 7 năm bên trong. Nàng thân cao tướng mạo đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Chỉ có linh lực như trước dừng bước ở trước kia giai đoạn. Không có gì tiến triển. Huyết hoàng, như trước không có tin tức. Trọng Quỳ thở dài một hơi. 7 năm, nàng đã hoàn toàn dung nhập trong thế giới này. Này 7 năm lý tuy rằng bị đàn cửu nô dịch, nhưng nàng thường xuyên hướng Vu Triều Vân mượn đọc trong thần điện bộ sách. Vu Triều Vân đại khái 2 tháng rời đi thần điện một lần. Mỗi lần đều sẽ cố ý trải qua bọn họ trụ địa phương. Cho nàng mang một ít ăn mặc, đặc biệt gia vị, còn có quan trọng nhất bộ sách. Nàng xem đến phần lớn là y học, thuật pháp, sách sử linh tinh hồ sơ. Đối với này đó, đàn cửu chưa bao giờ bất kể nàng. Ở nàng trong mắt, liền tính nàng học hội thế gian sở hữu bản sự. Nàng như trước trốn không thoát của hắn 5 ngón tay sơn. Tự tin đến loại trình độ này, cũng quả thật là biến thái. Theo bộ sách bên trong, Trọng Quỳ xem như đối thời đại này có cái một cái hoàn chỉnh nhận thức. Y thuật cũng thật to tiến bộ, không có linh lực không thể luyện dược. Nàng thường thường theo trong núi thải một ít dược thảo, phối trí cường thân kiện thể dược cấp bản thân ăn. Lại một lần ngoài ý muốn nhặt một quả vô sắc vô vị độc long quả. Trọng Quỳ xen lẫn ở bánh bao lý cấp đàn cửu ăn. Độc long quả có thể cho nhân toàn thân bệnh phù ngứa. Nếu không kịp thời trị liệu, sẽ đem làn da chảo lạn, tươi sống đau chết. Nàng làm tới độc dược, tự nhiên cũng biết đến giải dược. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không có biện pháp thu thập một chút đàn cửu. Kết quả hắn ăn sau một chút sự đều không có, còn ngay cả ăn nàng 10 cái đại bánh bao thịt, nhưng hắn không có chuyện, không có nghĩa là hắn không có phát hiện có độc. Kết quả, nàng bị hắn uy độc long quả, thủng thành cái đầu heo, ngứa hơi kém đi trong chuồng heo lăn lộn, hắn mới cho nàng giải dược, cực kỳ bi thảm a. Từ đó về sau, Trọng Quỳ triệt để tuyệt đối phó tâm tư của hắn, thiên làm bậy. Do khả sống, tự làm bậy, thuần muốn chết a. Trọng Quỳ đi ngang qua một mảnh rừng trúc, thuận tiện nhìn xem măng ra không có. Lại lần tiếp theo vũ, mọc lên như nấm sẽ mạo xuất hiện đi. Của chúng ta tiểu cúc hoa rốt cục trưởng thành một đóa quỳ hoa. Tát hoa, hết chương.